Mặt thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã hơn 8 giờ. Dù là đêm hè thì trời cũng đã tối đen. Sau khi ra khỏi căn cứ, Trì Anh hầu như không gặp ai. Những người được phép ở lại tổng bộ đều không phải là người sẽ lãng phí thời gian đi dạo vào ban đêm. Trên đường không có đèn, chỉ dựa vào nguồn sáng từ một số nhà kính để chiếu sáng. Cô nhìn đồng hồ, tăng tốc độ, gió được cô điều khiển, bao quanh cơ thể, bước chân càng thêm nhẹ nhàng. Nếu không phải lo lắng gặp người đi ra ngoài, Trì Anh ước tính cả người mình sắp bay lên mất. Nơi cô muốn tìm là kho chứa vật tư vận chuyển ra ngoài của tổng bộ. Tuy chưa từng thấy nơi đó cụ thể ở đâu, nhưng chắc chắn là cách căn cứ hình cầu không xa. Căn cứ nằm ở vị trí trung tâm của tổng bộ, mà kho chứa cũng nên ở gần đó. Thứ nhất là vì nhu cầu về thức ăn của căn cứ là lớn nhất. Nếu kho chứa không ở vị trí trung tâm, thì việc vận chuyển thức ăn hàng ngày quá phiền phức. Lý do thứ hai là, toàn bộ tổng bộ ngoài căn cứ cốt lõi ra, thì những nơi khác hầu như đều phụ trách sản xuất các loại thực phẩm và thuốc men. Xây dựng ở vị trí trung tâm nhất, có thể giảm thiểu tối đa chi phí vận chuyển. Trì Anh đi vòng quanh căn cứ một vòng, khi nhìn thấy nhà kho hơi thấp, nhưng chiếm diện tích đặc biệt lớn. Mắt cô lộ ra vẻ kinh ngạc, cô phấn khích nói, là nó rồi. Chắc vậy, tuy rằng nó hoàn toàn không biết cô rốt cuộc muốn làm gì. Trì Anh đi vào, lén lút đi vòng quanh từ bên ngoài. Cô không dám đến quá gần, không giống như những nơi khác vắng vẻ. Ở đây lại có khá nhiều người. Bên ngoài kho chứa là 4 chiếc xe tải khổng lồ đang chờ đóng thùng. Giống như những chiếc cô nhìn thấy khi đến đây hôm nay, đó là xe của đội tiếp tế. Cả 4 cửa của kho chứa đều mở, mỗi vị trí đều có mười mấy người đang chất vật tư lên xe tải. Phía trước cửa chất hàng của xe có một cánh tay robot khổng lồ thông minh. Trì Anh nấp trong góc, nhìn vào bên trong kho chứa. Tổng số vật tư bên trong cộng lại cũng không đủ để chất đầy mấy chiếc xe này. Huống hồ còn phải chừa lại một phần để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của mọi người trong tổng bộ vào ngày mai. Cô thở phào nhẹ nhẹ, may quá, chắc vẫn còn chút chỗ trống. Nhưng, làm sao để lẻn vào trong xe đây? Cô có chút lo lắng, đánh ngất bọn họ, mặc dù không hiểu cô muốn làm gì, nhưng hệ thống vẫn thản nhiên đưa ra ý kiến ngu ngốc. Trì Anh chợt hiểu ra, gật đầu, cũng là một cách, hệ thống, đừng, tôi chỉ nói đùa thôi, nếu thật sự đánh ngất. Ngày mai chắc chắn sẽ có người điều tra ra. Trì Anh đành tiếc nuối từ bỏ. Nhìn chằm chằm vào chiếc xe tiếp tế hồi lâu. Cô đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Mười mấy người kia chỉ phụ trách đưa hàng lên cánh tay robot. Sau đó sắp xếp ngay ngắn. Rồi để cánh tay robot đưa lên xe đóng thùng. Nói cách khác, bên trong xe không có người phụ trách. Hoàn toàn giao cho cánh tay robot điều khiển. Cô thở nhẹ, tìm thấy một khoảng trống, rón rén chạy đến ngồi xổm trước đầu xe. Những người đang chất hàng đều ở phía đuôi xe. Cô ngồi xổm trước đầu xe là điểm mù của họ. Sức gió xung quanh lại một lần nữa hội tụ, nâng cả người cô lên rất nhẹ. Trì Anh co gối, dùng sức bật của bắp chân. Đột nhiên đạp mạnh, cả người như con mèo vọt lên. Nhảy lên không trung đến phía trên nóc xe tải. Ngay khi sắp đáp xuống nóc xe, cô tăng cường dị năng hệ gió xung quanh, như thể được gió nâng đỡ mà từ từ hạ xuống. Khi mũi chân chạm vào nóc xe hầu như không phát ra tiếng động nào. Phù, hạ cánh an toàn. Hệ thống đã há hốc mồm. Chủ nhân, ngài biết bay sao? Độ cao của đầu xe đó ít nhất cũng phải 4-5 mét. Trì Anh vừa ngồi xổm xuống, gập người để cả người mình càng sát với nóc xe càng tốt. Vừa đáp lại nó, không biết, chỉ có thể thực hiện việc nhảy lên và hạ xuống trong thời gian ngắn thôi. Nếu dị năng hệ gió đủ mạnh, sử dụng tốt là có thể làm được như vậy. hệ thống im lặng, đủ mạnh, sử dụng tốt, là nó không xứng rồi. Chỉ anh khom người, cẩn thận di chuyển trên nóc xe. Xe tiếp tế không nhỏ, thân xe cũng dài hơn xe tải thông thường rất nhiều. Cô mất một lúc lâu mới di chuyển từ đầu xe đến đuôi xe. Cô không dám manh động nữa, nằm sấp trên nóc xe ở phần đuôi xe. Ở vị trí này, cô có thể nghe rõ ràng tiếng trò chuyện của mấy người đang chất hàng. Chuyến này là đến khu 100 của khu vực phía đông nhỉ. Hai, cũng không biết có thể cung cấp đủ không? Một người có giọng nói hơi ngốc nghếch nói. Thôi đi, một người khác cười khẩy. Chỉ có từng này đô. Có thể cho 1/10 người dân ở khu vực phía đông ăn no đã là tốt rồi. Ai, cũng đúng. Dù sao sản lượng của tổng bộ cũng không nhiều như vậy. Số tiếp tế còn lại vẫn phải dựa vào các khu an toàn cấp A khác. Cậu nghĩ chỉ dựa vào tiếp tế của khu vực cấp A có thể nuôi sống bao nhiêu người? Bạn tôi là người của đội tiếp tế tổng bộ, cũng đã đi vận chuyển vật tư vài lần. Cậu biết anh ấy nói gì không? Chỉ riêng số người chết đói ở khu vực cấp C, tổng cộng lại đã vượt quá số người biến thành zombie rồi. Thấy anh chàng ngốc nghếch kia ngẩn người ra, người vừa nói ra sự thật không khỏi lắc đầu. Ai, chỉ có từng này đô, còn lâu mới đủ, đang bàn chuyện gì trọng đại vậy? Lại có một người khiêng mấy thùng hàng từ trong kho chứa đi ra. Hai người đừng lo lắng vớ vẩn nữa, dù có nghĩ nhiều hơn nữa, chúng ta cũng không giúp được gì đâu. Anh ta tiếp tục an ủi, nghĩ thoáng ra, dù sao mấy anh em chúng ta cũng may mắn. Thức tỉnh dị năng hệ thủy, hệ mộc, tuy cấp độ hơi thấp, nhưng cũng coi như là có thể sản xuất được một ít lương thực. Sau này loài người chiến thắng, chúng ta cũng là những người có công đóng góp cho nhân loại. Ha ha ha, cũng đúng, chỉ anh lặng lẽ thò đầu ra, nhìn xuống dưới, mọi người đều cúi đầu bận rộn với công việc của mình. Vì chỉ cần đặt hàng lên cánh tay robot, nên họ cũng lười ngẩng đầu lên nhìn tình hình bên trên. Nói cách khác, chỉ cần cô nắm bắt đúng thời cơ, muốn lẻn vào trong thùng xe mà không ai hay biết, chắc là không khó. Cánh tay robot rộng dài khoảng 3 mét, đủ để che khuất tầm nhìn của những người khác. Cô bám tay vào mép nóc xe, lặng lẽ chờ đợi thời cơ thích hợp. Khi hàng hóa trên cánh tay robot dần dần được chất đống, cho đến khi hàng hóa ở vị trí cao nhất đủ cao, những người bên dưới không thể chất lên thêm nữa, thì người phụ trách điều khiển cánh tay robot mới nhấn nút điều khiển. Ngay khoảnh khắc cánh tay robot đã nâng lên độ cao thích hợp, sắp sửa đi vào thùng xe, chỉ anh khom người một cách cực kỳ nhẹ nhàng đáp xuống đó, cùng nó đi vào thùng xe. Không ai hay biết, cô nhìn xung quanh một lượt, bên trong thùng xe trống không? Chỉ có chưa đến 1/5 diện tích được chất đầy vật tư. Kết hợp với số còn lại trong kho chứa để ước tính sơ bộ, dù có chất hết vật tư trong kho chứa vào đây, cũng gần như không đạt đến một nửa diện tích. Liếc nhìn số tích lũy trong hệ thống, khoảng 50.000 điểm. Cô hỏi hệ thống, đồ trong trung tâm thương mại của hệ thống đã được đặt hàng xong chưa? Xong rồi. Vì yêu cầu của chủ nhân rất đơn giản, với trình độ kỹ thuật của thế giới chính, hầu như không cần thời gian để sửa đổi. Dù sao, cũng chỉ là in thêm vài chữ vào lớp trong của mỗi bao bì thôi mà. Hệ thống thầm oán trách, vừa nãy trên đường khi chỉ anh nói với nó về yêu cầu đặt hàng, nó còn tưởng sẽ là yêu cầu phức tạp gì đó chứ. Hệ thống, đây là thí nghiệm của ngài sao? Chỉ anh vẫn đang tập trung nghiên cứu hàng hóa trong trung tâm thương mại của hệ thống. Thuận miệng đáp, đầu tiên cô đổi 10 thùng bánh quy nén, mỗi thùng 100 gói. Chỉ riêng số này đã tốn của cô 3.000 điểm. Tiếp theo là gạo và bột mì mỗi loại 20 túi. Vừa nhìn số tích lũy còn lại, đã tiêu hết 5.000 điểm. Chỉ anh không chút do dự, bắt đầu đổi nước đóng thùng và các loại thực phẩm linh tinh khác. cho đến khi tích lũy còn chưa đến 40.000 điểm mới dừng lại. Ngẩng đầu lên, nhìn vật tư trong thùng xe chỉ chiếm thêm 1/10 diện tích. Cô nhíu mày, hình như cũng không nhiều lắm, hệ thống mệt mỏi nói. Đã rất nhiều rồi, kiếm tiền không dễ. Chủ nhân, tôi cầu xin ngài, tiêu tiết kiệm một chút đi. Bấy nhiêu đồ này, đã hoàn toàn đủ cho mấy chục khu vực cấp C sử dụng rồi. Chị anh vẫn không hề nao động, vẫn đang suy nghĩ có nên đổi thêm chút nữa hay không. May mà hệ thống đã kịp thời ngăn cản, nếu cô còn bỏ thêm đồ vào nữa, số lượng hàng hóa chênh lệch quá lớn, có khi còn bị phát hiện đấy. Lúc này chị anh mới tiếc nuối từ bỏ ý định đổi thêm. Cô thuận tay mở một thùng bánh quy nén, xé bao bì, chậm chậm ăn hết một miếng bánh quy. Khi miếng cuối cùng được lấy ra, cô nhìn thấy mấy chữ lớn bên dưới. Người quyên góp, chị anh, được in đậm trên đó. Đây chính là yêu cầu đặt hàng của cô. Chị anh hơi đỏ mặt, cứ cảm thấy khắc tên mình lên đó, còn để người khác nhìn thấy, có hơi kỳ cục. Trọng điểm không phải ở đây chứ. Hệ thống gầm lên, nó hơi cạn lời. Ngài nghĩ làm vậy thật sự có thể kiếm được độ thành mẫu sao? Nhỡ đâu 10.000 điểm tích lũy đó đổ sông đổ biển, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Chị anh thản nhiên nói, phải biết đầu tư, có bỏ mới có được. Đây chính là đạo lý tiền đẻ ra tiền, nhưng hệ thống lại không nghe lọt tai. Nó vẫn còn tiếc 10.000 điểm tích lũy mà chị anh đã tiêu. Đồ hoang phí. Thật là đồ hoang phí. Lúc này nó không khỏi nghĩ đến Vân Linh, nữ chính tốt biết bao. Một lúc đã cung cấp 40.000 điểm tích lũy, cho dù chỉ anh đã tiêu hoang 1 vạn điểm, thì phần còn lại cũng đủ đáng kể rồi. Nó đang nghĩ như vậy, thì chỉ anh đột nhiên lên tiếng. Đi thôi, đi đâu? Chỉ anh, hửm, chẳng phải còn 3 xe tiếp tế nữa sao? Không. Không lẽ là như nó nghĩ sao? Sau khi làm tương tự với 3 xe tiếp tế còn lại, chị anh mang theo độ thành mẫu đã tiêu sạch và hệ thống đờ đẫn rời khỏi kho chứa. Tích lũy, tích lũy, tích lũy. Hệ thống mang theo nỗi ám ảnh điên cuồng lải nhải trong đầu chị anh. Chị anh động viên nó. Đừng nản chí, rồi sẽ kiếm lại được thôi mà. Tích lũy, tích lũy, chị anh. Thôi được rồi, cô cũng hết cách, đợi đến khi cô trở về bên ngoài căn cứ, hệ thống cuối cùng cũng lấy lại được một chút lý trí. Lúc đi thì hoanh hoang như vậy, giờ thì hay rồi, ngài định làm thế nào để quay lại? Thông tin của cô không được ghi vào cơ sở dữ liệu của Liên Minh. Căn bản không thể nào vào được, chỉ anh không trả lời, mà đi vòng quanh căn cứ nửa vòng, đến mặt bên. Ở đây làm gì có cửa, chỉ có một bức tường cao gần 20 mét. Chỉ anh lấy chìa khóa từ bên hông, lắc lắc trong tay. Bên trong bức tường này chính là nhà kính của Cố Trì đấy. À, lần này hệ thống đã hiểu được ý của cô. Chìa khóa mà Cố Trì đưa cho Trì anh có thể mở cửa sau của căn phòng, mà cửa sau đó thông ra nhà kính bên ngoài. Nói cách khác, chị anh hoàn toàn có thể trở về phòng từ nhà kính đó. Chỉ là, nó nhìn bức tường cao chót vót, có chút không chắc chắn nói. Cao như vậy, cô có thể vào được sao? Chị anh, thử xem sao. Cô hít sâu một hơi, mượn sức bật nhảy lên, mở dị năng hệ gió đến mức tối đa. Bức tường cao 20 mét, được cô dễ dàng vượt qua. Việc hạ xuống càng đơn giản hơn. Chỉ cần thả lỏng cơ thể theo sức gió hướng lên trên là được. Đầu tiên là 2 chân chạm đất, tiếp theo phần thân trên của chị anh cũng không kiềm chế được quán tính mà ngã xuống. May mà cô kiểm soát rất tốt, chỉ dùng một tay chống đất để giữ vững tư thế, giống như hiệp khách biết khinh công phi thân xuống từ mái nhà. Động tác đặc biệt tao nhã, cô nhẹ nhàng nói, hạ cánh an toàn. Nhưng cô lại không nghe thấy tiếng reo hò của hệ thống. Chủ nhân, giọng nói của hệ thống nghe có vẻ không ổn lắm. Chỉ anh khó hiểu ngẩng đầu lên, đầu tiên nhìn thấy mấy quả màu vàng cam trên mặt đất. Sau đó là Cố Trì đang cầm hai quả chanh trong tay. Cô suýt nữa thì ngã sấp xuống. Trì anh, nói vậy, liệu có khả năng nào đó Cố Trì có thể không nhìn thấy gì cả không? Tự lừa dối bản thân xong, Trì anh nở một nụ cười đặc biệt ngọt ngào. Chào buổi tối, hai tay đang cầm chanh của Cố Trì dừng lại. Anh đứng thẳng người, nhẹ giọng đáp, chào. Anh ngẩng đầu, nhìn bức tường cao mấy chục mét, ánh mắt sâu xa. Cô vào bằng cách nào? Cách Trương.